LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1854, chương 1854, lo lắng sự tình vẫn là tới. Cái này Đoạn Minh một trái tim liền hoàn toàn nguội đi. Lý Tử Nghiêu nói đến mức này, hắn liền đã hiểu, từ mới vừa đến hiện tại, Lý Tử Nghiêu bất quá cũng là đang thử thăm dò hắn mà thôi. Trên thực tế hắn sợ là đối với phát sinh tất cả đều đã rõ ràng, lấy Lý Tử Nghiêu loại cấp bậc này nhân vật, làm sao lại chú ý hắn cùng Vương Thư Bình loại tiểu nhân này vật sự tình đây. Bình thường chỉ sợ Lý Tử Nghiêu đều không rõ ràng bọn họ kêu cái gì a. Mà bây giờ hắn cũng đã nhìn rõ tất cả, rất rõ ràng cũng chỉ có một có khả năng, hắn rất có thể là nhận biết Vương Thư Bình. Lần này cũng là vì làm Vương Thư Bình thuyết khách mà đến. Lý Tử Nghiêu gặp cái này Đoạn Minh không nói, hắn cũng lười cùng gia hỏa này nói nhảm. Vừa rồi Lý Tử Nghiêu đích thật là đang thử thăm dò hắn. Chỉ nghe Lý Tử Nghiêu mở miệng nói ra, chuyện của hai người các ngươi ta nghe nói, cạnh tranh về cạnh tranh, nhưng là đừng áp dụng loại này quá kích phương pháp. Vương Thư Bình đồng chí lý lịch sơ lược ta xem qua, là một cái đồng chí tốt, đừng bởi vì các ngươi ân oán cá nhân, liền để cho chúng ta tổn thất một cái đồng chí tốt. Lý Tử Nghiêu chậm rãi mở miệng nói một câu, đây chính là đang cảnh cáo Đoạn Minh. Chỉnh Vương Thư Bình chuyện này, trực tiếp dừng ở đây liền tốt, nếu như lại tiếp tục, đến lúc đó chỉ sợ tất cả mọi người hội rất khó coi. Đoạn Minh lúc này tay chân lạnh buốt, hắn đánh chết cũng không nghĩ đến, Vương Thư Bình thoạt nhìn một cái không bối cảnh gì người, vậy mà có thể bám vào Lý Tử Nghiêu cái tầng quan hệ này, để cho người ta trở tay không kịp. Lý Tử Nghiêu chỉ cần ra mặt, Vương Thư Bình lúc đầu sắp đã chết cục diện, lập tức liền bị làm sống lại. Tại Ninh Thành, ai dám không cho hắn Lý Tử Nghiêu một bộ mặt đâu. Đoạn Minh vô cùng rõ ràng, lần này hắn chỉnh Vương Thư Bình ý nghĩ, sợ là không có cách nào thực hiện. Thế là Đoạn Minh liền tranh thủ thời gian gật đầu nói, Lý Thư Ký ta biết lỗi rồi, chuyện này là ta xử lý phương pháp không đúng. Chuyện cho tới bây giờ Đoạn Minh cũng biết, hắn lại rảo biện đã không còn tác dụng gì nữa. Nhất định phải nhanh biểu đạt mình một chút thái độ mới được. Nếu không liền không chỉ là có thể hay không chỉnh Vương Thư Bình, chỉ sợ lần này chính hắn đều phải xui xẻo. Lý Tử Nghiêu nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, xét thấy ngươi cùng Vương Thư Bình tại lần này trong sự kiện hiện ra vấn đề, trong thành phố đã quyết định, lần này thăng chức đến trong thành phố danh ngạch, cũng không có hai người các ngươi, trở về tiếp tục làm việc cho tốt, về sau còn có cơ hội. Đây chính là cái gọi là trừng phạt, chỉnh xảy ra loại chuyện như vậy đến, không có khả năng một chút trừng phạt cũng không cho. Kết quả cuối cùng chính là hai người lưỡng bại câu thương. Đại gia ai đều không có mò được danh sách kia, tiếp tục dậm chân tại chỗ. Lý Tử Nghiêu cũng không có đem cái này Đoạn Minh giết hết bên trong, bởi vì hắn cũng không có cái gì quá sai lầm rõ ràng. Như loại này chính trị đấu tranh, vốn chính là được làm vua thua làm giặc. Nếu như đem Vương Thư Bình đặt ở hắn trên vị trí này, chỉ sợ hắn cũng hội cái dạng này làm Đoạn Minh. Được, còn có gì muốn nói không? Nếu như không có, vậy ngươi liền nhanh đi về a. Lý Tử Nghiêu mở miệng đối với Đoạn Minh nói một câu. Đoạn Minh cứ như vậy kéo lấy bước chân nặng nề ra đại môn. Dọc theo con đường này, Đoạn Minh chính mình cũng không rõ ràng mình là làm sao đi ra. Nhìn bề ngoài hắn cùng Vương Thư Bình lần này là lưỡng bại câu thương, nhưng trên thực tế Đoạn Minh trong lòng rõ ràng, hắn lần này thua thiệt lớn, bởi vì Vương Thư Bình vốn là làm không qua hắn, là lần thất bại này một phương. Hắn không có chuyện liền đã vạn hạnh, chỗ nào còn nghĩ tiếp tục thăng chức đâu. Nhưng Đoạn Minh cũng không giống nhau nha, hắn lúc đầu đều 10 phần chắc chín nhất định có thể lên rồi, kết quả lập tức bị đánh trở về. Hơn nữa chuyện lần này khẳng định cho Lý Tử Nghiêu lưu lại nhất định không ấn tượng tốt. Với hắn mà nói, về sau sự tình là càng thêm khó làm. Mấu chốt tất cả mọi người cho là hắn muốn đi lên, Cái này mông ngựa liên tục không ngừng đập thật nhiều ngày. Cái này đột nhiên xảy ra chuyện. Trở về đều không biết nên giải thích như thế nào chuyện này. Vương Đào phụ thân sự tình bị hoàn mỹ giải quyết. Ngày thứ hai Vương Đào trở về. Hồi sau khi đến, Vương Đào chuyện thứ nhất xin mời Túc Xá mấy người đi ra ăn cơm. Thật tốt cảm tạ Tô Minh một phen. Đương nhiên liên quan tới Tô Minh mời được Lý Thư Ký hỗ trợ chuyện này. Vương Đào là chắc chắn sẽ không tùy tiện nói ra. Bàn tử hai người bọn hắn cũng đã biết Tô Minh hỗ trợ. Cụ thể là giúp như thế nào? Hai người bọn hắn thật đúng là không rõ lắm. Ăn xong bữa cơm sau khi, còn cứng rắn muốn lôi kéo Tô Minh đi đại bảo kiện. Bị Tô Minh cho liền vội vàng cự tuyệt. Thông qua được sau chuyện này, Vương Đào vẫn là lấy trước chính là cái kia Vương Đào. Bình thường trong miệng hùng hùng hổ hổ hai câu. Ra cửa xin mời khách ăn cơm làm gì? Bất quá Tô Minh vẫn có thể cảm thụ được. Trải qua chuyện lần này sau khi, Vương Đào cả người, rất rõ ràng trầm ổn một lần. Không giống như trước kia như vậy phóng túng. Hôm nay Tô Minh đột nhiên liền nhận được Hạ Thanh Thiền điện thoại. Nhận nghe điện thoại sau khi, Tô Minh tâm tình đang tốt thật không tệ. Liền vừa cười vừa nói. Nghĩ như thế nào đến? Lúc này gọi điện thoại cho ta nha. Người đều tan sở chưa? Tô Minh, không xong đã xảy ra chuyện. Hạ Thanh Thiền cái kia thanh âm vội vàng. Lập tức thông qua microphone truyền ra. Tô Minh nghe xong Hạ Thanh Thiền cái thanh âm này. Cả người lập tức liền có dự cảm xấu. Ngay sau đó Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Làm sao vậy? Thanh Thiền ngươi đừng vội. Từ từ nói. Ta vừa rồi trong trường học. Nhận được Hoa Hoa các nàng nhà trẻ chủ nhiệm lớp đánh tới điện thoại. Nói Hoa Hoa vừa rồi tại nghỉ giữa khóa làm trò chơi thời điểm. Lập tức liền té xỉu. Không có dấu hiệu nào. Bọn họ lập tức lựa chọn cấp cứu biện pháp. Bất quá cũng không có ích lợi gì. Hiện tại đã đưa đến bệnh viện. Tại đệ nhất bệnh viện Nhi Đồng. Ta hiện tại đang tại hướng bên kia đuổi. Trong loa còn có hô hô thanh âm. Rất rõ ràng Hạ Thanh Thiền còn trên xe đâu. Ông Tô Minh đại não bỗng nhiên liền nổ tung. Phản ứng đầu tiên liền nghĩ đến Hoa Hoa cổ ở giữa cái kia một khối tiểu khô lâu. Này cũng một hai tháng trôi qua. Một mực không có việc gì. Tô Minh còn cảm giác vật kia chính là một cái hù dọa người đồ vật mà thôi. Cái này Hoa Hoa đột nhiên tại nhà trẻ cứ như vậy té xỉu. Tô Minh cảm giác chuyện này. 90% khả năng. Liền cùng cái kia tiểu khô lâu thủ lĩnh liền có quan hệ. Nếu không lấy Hoa Hoa thể chất. Không có khả năng vô duyên vô cớ liền té xỉu. Chuyện lo lắng nhất vẫn là tới. Tô Minh cũng rất lo lắng. Bất quá hắn rõ ràng lúc này suy nghĩ lung tung những vật này là vô dụng. Thế là Tô Minh liền nhanh nói với Hạ Thanh Thiền. Được, người trước đừng có gấp. Khẳng định không có chuyện gì. Ta hiện tại cũng đi qua. Một hồi sau khi tới. Tại phòng bệnh nào ngươi theo ta nói một tiếng. Cúp điện thoại sau khi. Tô Minh cũng liền lập tức ra cửa, nhanh tới đây đến cửa trường học, đón xe taxi xuất phát, lần này bị nhà trẻ người cho đưa đến một cái gì bệnh viện Nhi Đồng. Cũng không phải là Tô Minh tương đối quen thuộc Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện. Tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.